Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Ba Thanh Phân Chia. Từ hàng nhập đạo, yêu huyệt kéo mì không biểu lộ tiểu du mặc chạy, kia trơn chu động tác nhìn Thẩm Quy sửng sốt một chút, giống như có chỗ nào không đúng dáng vẻ. Bất quá, không đợi Thẩm Quy nghĩ lại, một bên hổ nữ liền đánh gãy hắn suy nghĩ. Ta đói, quay đầu đi. Thẩm Quy bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên sao, mặc kệ bề ngoài biến thành bộ dáng gì, cũng khó khăn đổi ăn hàng bản chất a. Túc Tam, đối ngoài điện hô một tiếng. Cũng không lâu lắm Túc Tam liền theo ngoài điện đi đến. Đại nhân, chuẩn bị ăn chút gì? Chiêu đãi một chút nàng. Là, đại nhân. Túc Tam lên tiếng, xuống dưới chuẩn bị, mặc dù nói, lấy Túc Tam tu vi, lẽ ra không nên làm những này rườm rà việc nhỏ, nhưng là Túc Tam lúc trước thế nhưng là Thẩm Quy phen cuồng nhiệt. Vì lẽ đó hắn nhưng là dốc hết sức đem hầu hạ Thẩm Quy nhiệm vụ gánh chịu xuống. Thậm chí đem cái này nhiệm vụ nhìn so với hắn chân chính chức vị còn nặng. Đối với cái này, Thẩm Quy nói mấy lần, cuối cùng cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Ai, phen cuồng thật đáng sợ. Phân phó xong Túc Tam, Thẩm Quy nhìn hổ nữ một chút. Đi thôi, đi ăn cơm. Nói xong, hắn liền dẫn hổ nữ hướng một chỗ thiên điện đi đến. Côn Luân Sơn, một chỗ sườn đồi bên trên. Một tên quần áo lộng lẫy trung niên nhân đứng tại sườn đồi đỉnh. Nhìn xem sườn đồi xuống núi trong cốc kia một vùng phế tích, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào chán ghét. Đế Tuấn Thái Nhất vậy mà bỏ mặc thuộc hạ trắng trợn như vậy đồ sát nhân tộc, tạo xuống như vậy sát nghiệt, xem ra cái này yêu tộc thực làm xuống dốc. Nếu không phải lúc này chính vào thiên địa đại kiếp thời khắc mấu chốt, chúng ta thánh nhân không tốt tùy tiện động thủ, cái này nghiệt xúc đã sớm tan cho bụi. Nghe vậy, trung niên nhân bên người một lão giả thản nhiên nói, nhất ẩm nhất trác tự có số trời. Nhân tộc muốn có thể làm chức trách lớn, tự nhiên trước kinh lịch một phen gặp trắc trở. Cái này cửu anh lần này tạo xuống sát nghiệt, trong đại kiếp tự có nghiệp quả. Trong lời nói, lại phảng phất nhìn thấu hết thảy. Lão giả lời nói trung niên nhân không có phản bác, bất quá hắn nhưng là nhìn về phía bên người một tên thanh niên khác nam tử. Tam đệ, không phải vì huynh nói ngươi, những năm gần đây ngươi môn hạ thu những đệ tử kia đều là chút khoác lông mang góc, ẩm ướt sinh chứng hóa hạc người, cũng không sợ bị người chê cười. Bị trung niên nhân như thế răn dạy, thanh niên sắc mặt cũng là có chút không ngờ. Trước kia ngươi huấn ta thì thôi, hiện tại chúng ta cũng thành thánh ai, ta không cần mặt mũi a. Chịu đựng một hơi, thanh niên thản nhiên nói, nhị huynh, việc này ta tự có chừng mực, cũng không nhọc đến nhị huynh quan tâm. Nhìn xem thanh niên thái độ lãnh đạm, trung niên nhân tức giận hừ một tiếng, vì huy hảo tâm khuyên ngươi, ngươi lại không để trong lòng. Ta nhìn ngươi sớm muộn muốn bởi vì ngươi những đệ tử này chịu khổ. Không nói những cái khác, ngươi xem một chút hiện tại thật tốt một cái Côn Luân Sơn, cũng bị ngươi những đệ tử kia biến thành dạng gì. Ngươi như hiện tại lạc đường biết quay lại, đem những cái kia loạn thất bát tao đệ tử trục xuất cửa đi còn không muộn. Nói chuyện đến nơi đây, nam tử trung niên liền có chút đau lòng. Đặt ở dĩ vãng, Côn Luân thánh cảnh là bực nào thanh u thần thánh. Kết quả, hiện tại chính mình cái này tam đệ thu một đống lớn loạn thất bát tao đệ tử, đem Côn Luân Sơn khiến cho rối loạn không nói, chính mình nuôi con kia Hạc Nhi trước mấy ngày thế mà còn bị nướng. Nướng, con kia Hạc Nhi thế nhưng là hắn dùng không ít thiên tài địa bảo nuôi nấng đi ra. Chính hắn cũng không có bỏ được nướng lên ăn được không? Nhưng mà, nghe được nam tử trung niên nói như vậy, thanh niên nhưng là sắc mặt lạnh lẽo. Nhị huynh làm sao không đem chính mình những đệ tử kia trục xuất cửa đi? Nếu như nhị huynh ghét bỏ ta những đệ tử kia, ta dẫn bọn hắn dọn ra ngoài thay đạo trường là được rồi. Hắn tính tình vốn là ngay thẳng, nói đến đây khó tránh khỏi mang tới mấy phần hỏa khí. Ngươi, nghe vậy, nam tử trung niên tức giận đến nói không ra lời. Hắn mặc dù giọng nói có chút không tốt, nhưng đích thật là lo lắng cái này tam đệ, nơi nào có đuổi hắn đi ý tứ. Nhìn thấy hai người trong này đấu võ mồm, một bên lão giả cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Các người cũng đều là thánh nhân, còn mỗi ngày nhao nhao cái không có, còn thể thống gì, mà thôi, lão đạo ta trước dọn ra ngoài đi. Nói xong, lão giả quải trưởng trên mặt đất một điểm, tường vân bỗng dưng tại lão giả dưới chân sinh ra, nâng lão giả trực tiếp rời đi nơi đây. Huyền Đô, đi, là, sư tôn, một đạo lưu quang theo Côn Luân Sơn bên trong bay ra. Lên tiếng, liền theo lão giả rời đi. Chuyện đột nhiên xảy ra, nam tử trung niên cùng thanh niên còn không có kịp phản ứng. Lão giả cũng đã rời đi, nhìn xem lão giả bóng lưng rời đi. Thanh niên sắc mặt âm trầm, một lát sau thản nhiên nói, đã đại huynh đi. Ta cũng mang theo ta những cái kia bất thành khí đệ tử rời đi đi. Miễn cho quấy rầy nhị huynh thanh tĩnh. Nói xong, thanh niên thân hình cũng biến mất tại đoạn nhai bên trên. Thấy thế, trung niên nam tử kia trầm mặc nửa ngày. Dậm chân một cái oán hận nói. Đi thôi, cũng đi thôi. Nói xong, nam tử trung niên liền muốn rời khỏi. Bất quá, ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm. Nhưng là hơi chần chờ một chút, nhìn thoáng qua sườn đồi xuống phế tích, nam tử trung niên lắc đầu, vung tay lên, một đạo lưu quang nhưng là theo phế tích bên trong bay ra. Đi tới nam tử trung niên trước mặt, nhưng là một cái bao tải trong tã lót hài nhi, sườn đồi xuống mảnh này phế tích, chính là một chỗ bị cửu anh hủy đi nhân tộc bộ lạc. Đại khái là bởi vì nơi đây cách Côn Luân Sơn thực sự quá gần nguyên nhân. Cửu anh làm việc vội vàng, nhưng là để như thế một tên anh hài may mắn còn sống sót xuống dưới. Lúc đầu, cửu anh chu diệt nhiều người như vậy, tộc bộ lạc bên trong năm nam tử cũng không có ngăn lại. Như thế một tên anh hài sinh tử hắn càng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là trong vòng một ngày hai vị huynh đệ rời đi. Cho dù đã là thánh nhân chí tôn, nam tử trung niên cũng không nhịn được có chút đau buồn. Sinh lòng cảm xúc phía dưới, đối cái này anh hài nhưng cũng là lên lòng thương hại. Nhìn thoáng qua trước mặt anh hài, trung niên nam nhân thở dài, tộc nhân của ngươi cũng bị mất đâu. Về sau ta cũng chỉ có một người, mà thôi, đã thu ngươi cái này đệ tử đi, về sau. Ngươi liền gọi Từ Hàng. Anh hài mở to một đôi mắt to, không khóc cũng không nháo nhìn xem trước mặt nam tử trung niên. Kia tinh khiết ánh mắt nhưng là để nam tử trung niên sa sút tâm tình hơi khá hơn một chút. Từ Hàng, Từ Hàng, về sau ngươi chính là sư phụ đệ tử. Nói xong, nam tử trung niên liền ôm anh hài hướng Côn Luân Sơn Tam Thanh Điện mà đi. Không. Về sau Côn Luân Sơn liền không có Tam Thanh Điện, chỉ có Ngọc Hư Cung. Không cần nhiều lời, mới xuất hiện tại sườn đồi bên trên người liền là Tam Thanh. Chỉ là Tam Thanh tình huynh đệ dù tại, nhưng là theo Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ thành thánh sau Quảng Thu Môn Nhân. Hai người lý niệm xung đột nhưng là càng ngày càng kịch liệt. Cho đến ngày nay, dù cho là tình huynh đệ cũng không ngăn cản được Tam Thanh phân chia kết quả. Từ nay về sau, lớn như vậy Côn Luân Sơn cũng chỉ thừa Nguyên Thủy Thiên Tôn một người. Lão tử mang theo đệ tử duy nhất Huyền Đô rời đi, thay đạo trường, cuối cùng định cư tại Thủ Dương Sơn. Thông Thiên Giáo chủ cũng là mang theo một đám đệ tử rời đi, trốn đi Đông Hải, cuối cùng tại Kim Ngao Đảo định cư xuống. Bất quá đây đều là nói sau. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là từ nơi sâu xa tự có số trời. nếu như không phải tam thanh phân chia chạm đến Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tâm mềm mại. Lúc này trên là một đứa bé từ hàng chỉ sợ cũng sẽ tự sinh tự diệt. Liền không có hậu thế từ hàng đạo nhân, thậm chí đại danh đỉnh đỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.